Chàng rể vô song, chương 721, hoảng sợ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, cái gì? Sau khi nghe Phùng Thạch nói xong, Tạ Kiến Bình và Triệu Tứ Hải đều ngây ngần cả người. Tạ Kiến Bình chợt vỡ lẽ ra, ngẫm nghĩ lại một lúc thì quả thật đúng là như vậy. Mà Lâm Hàn vốn dĩ chính là ông trùm của vùng Hoa Đông. Cao thủ dưới trướng Phùng Thạch lại giỏi võ đến vậy. Thế thì ông lớn đứng sau Phùng Thạch ngoại trừ Lâm Hàn thì còn có thể là ai được chứ? Tức thì, Tạ Kiến Bình cảm thấy mình cực kỳ buồn cười. Trước đó không chịu điều tra rõ ràng nên bây giờ mới tự bôi cho chết chấu mà làm trò hề như thế này đây. Chuôn phao, com cập nhật nhanh nhất. Giờ thì hay rồi, đắc tội hẳn với Lâm Hàn luôn. Khỏi cần nói đến Tạ Kiến Bình còn có thể thực hiện kế hoạch của mình. Kiếm món hời lớn bằng mấy thương vụ trong vùng xám hay không? Bảo toàn mạng mà thoát được mới là vấn đề lớn đây. Lúc này ông ta chỉ còn biết khấn trời đất, cầu cho tin tức Trương Thiên Sơn xảy ra chuyện truyền đến tai Lâm Hàn chậm một chút. Nếu Lâm Hàn không cần phải nể mặt Trương Thiên Sơn nữa, Tạ Kiến Bình liền chết chắc rồi. Với tình hình hiện nay, Tạ Kiến Bình tin rằng Lâm Hàn vẫn sẽ nể mặt mũi Trương Thiên Sơn, không đến nỗi điên lên làm thịt ông ta ngay và luôn. Nhưng, vấn đề có hơi nghiêm trọng. Muốn yên ổn thoát được thì cũng rất khó khăn. Mà lúc này, Triệu Tứ Hải vẫn đang ngây như phỗng. Cảm giác cứ nhìn mình đã nghe lầm. Sếp, sếp Phùng, ông bảo người đứng sau lưng ông chính là Lâm Hàn sao? Triệu Tứ Hải khó tin hỏi lại. Phùng Thạch gật đầu cái rụp, bày ra dáng vẻ đương nhiên nói. Cậu cho rằng hồi trước tôi xem trọng cậu là đều do mấy lời nịnh nọt của cậu sao? Vì nể cậu là anh rể của Lâm Hàn nên tôi mới lo cho cậu đấy. Không ngờ cậu lại không biết điều như vậy. Và cả làm theo lệnh của cậu Lâm, tôi mới đá cậu ra khỏi công ty. Cậu tưởng mình ngon lắm à, nếu như không có vai vế anh rể của Lâm Hàn. Cái loại tôm tép như cậu còn chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi nữa là. Lúc này, Phùng Thạch cũng đã hơi nổi nóng. Mặc dù ông ta vẫn chưa biết mô tê gì cả, nhưng nhìn thấy Triệu Tứ Hải và Tạ Kiến Bình bị người của Lâm Hàn trói ở đây, Phùng Thạch liền cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Hai người này chắc chắn đã gây ra chuyện động trời, mà có khi sẽ liên lụy đến Phùng Thạch cũng nên. Triệu Tứ Hải càng nghe càng ngu ra. Anh ta không tài nào ngờ được Lâm Hàn lại mạnh đến mức này. Đây là một Lâm Hàn mà lúc nào anh ta và Dương Cảnh Đào đều xem thường đó sao? Phùng Thạch mà còn chỉ là thuộc hạ của Lâm Hàn. Anh còn có một thân phân phận ông trùm Hoa Đông nữa. Nhớ lại những hành động nhằm vào Lâm Hàn của mình, Triệu Tứ Hải nhất thời cảm thấy hối hận không thôi. Nếu hồi trước mình không quá trớn như thế, với thế lực khủng của Lâm Hàn, tùy ý giúp mình một tay thì không phải đã phất lên như diều gặp gió rồi sao? Hóa ra, ông trùm khủng nhất, cơ hội tốt nhất vẫn luôn kề cận bên cạnh mình. Chấm. Bây giờ càng nghĩ lại thì Triệu Tứ Hải càng hối hận không thôi. Mình không những không biết nắm bắt cơ hội, lúc này lại còn trở thành kẻ thù của Lâm Hàn. Rơi vào tình huống này, Triệu Tứ Hải thật sự không còn bất cứ cách nào nữa. Chỗ dựa ban đầu của anh ta là Tạ Kiến Bình và Phùng Thạch. Dường như chẳng là cái đinh gì trong mắt Lâm Hàn cả. Ngay lúc này, Lâm Hàn và Dương Lệ cũng đã đi đến. Vừa thấy Phùng Thạch, Lâm Hàn liền nhàn nhạt hỏi. Triệu Tứ Hải này nói ông và Tạ Kiến Bình đang bắt tay chuẩn bị làm các thương vụ vùng xám. Đây là sao hả? Nhớ quay lại đọc tiếp tại chuôn phao. Com để ủng hộ chúng mình nha. Phùng Thạch nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Lâm Hàn. Trong lòng bất chợt giật thót. Lúc bình thường, dù giọng điệu nói chuyện của Lâm Hàn với ông ta cũng khá lạnh nhạt, nhưng vẫn khá ôn hòa. Giờ đây như vậy thì chắc hẳn Lâm Hàn đã nổi giận. Cậu Lâm, không phải như cậu nghĩ đâu. Trước đó nhờ Triệu Tứ Hải mà tôi mới quen biết Tạ Kiến Bình. Tôi cho rằng kinh doanh sản nghiệp vùng xám với một thế lực lớn của vùng Bắc Đông sẽ kiếm được rất nhiều, thế nên mới muốn thử một lần. Lúc tôi đến tìm cậu mấy lần, cậu vẫn luôn không đồng ý, vì thế tôi cũng đã vứt bỏ ý nghĩ đó và đã thẳng thừng từ chối Tạ Kiến Bình rồi. Còn lại tôi không biết gì cả. Bấy giờ, Phùng Thạch liền vội giải thích. Lâm Hàn nghe xong liền gật đầu. Anh chưa nói gì mà chỉ quay sang nhìn Tạ Kiến Bình. Lúc này, Tạ Kiến Bình cũng đã hoảng sợ tột độ. Liền kể lại toàn bộ đầu đuôi ngọn nguồn sự việc cho Lâm Hàn nghe. Sau khi nghe xong, Lâm Hàn và Dương Lệ cũng đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Tất cả đều là do hiểu lầm mà ra. Tạ Kiến Bình lầm tưởng sau lưng Phùng Thạch là một ông lớn có thực lực nào đấy. Ông ta vốn không biết thực tế người đó lại chính là Lâm Hàn. Mà Tạ Kiến Bình cũng không biết Dương Lệ là vợ Lâm Hàn. Lại định đe dọa Dương Lệ nhằm ép cô phải thỏa hiệp. Không nên đi điều tra chuyện kinh doanh vùng xám của bọn họ. Còn về Phùng Thạch, bởi vì ông ta không hề biết đến chuyện Lâm Hàn có hợp tác với vùng Bắc Đông. Dù sao thì anh cũng chỉ nói cho Tôn Minh biết, chưa đề cập với những người còn lại. Ngay cả Ngô Xuyên lúc trước cũng chưa biết chuyện, mà Triệu Tứ Hải thì lại càng buồn cười hơn. Anh ta chẳng biết gì về thân phận của Lâm Hàn cả. Lòng tham không đáy muốn kiếm tiền bằng đường tắt, thế nên mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, Dương Lệ lại cảm thấy chạnh lòng không thôi. Tạ Kiến Bình vừa khẳng định là do Triệu Tứ Hải chủ động báo lịch trình của Dương Lệ cho Tạ Kiến Bình biết, để người của Tạ Kiến Bình thuận tiện cài bom vào xe cô. Lâm Hàn cũng nhận ra tâm trạng Dương Lệ không tốt, bèn bất mãn lườm Triệu Tứ Hải. Nói hết tất cả đầu đuôi ngọn nguồn ra cho tôi. Nhất là anh dùng cách gì để Dương Duyệt dò hỏi lịch trình của Dương Lệ. Lâm Hàn nói với giọng lạnh lẽo. Triệu Tứ Hải hoảng sợ gật đầu. Vội kể lại từ lúc bắt đầu chạy đến móc nối với Tạ Kiến Bình cho đến lúc nhờ Dương Duyệt hỗ trợ hỏi han lịch trình của Dương Lệ thế nào. Rành mạch từ đầu đến cuối. Sau khi nghe xong, Dương Lệ cũng cảm thấy hơi bất lực. Dương Duyệt thật sự tin tưởng Triệu Tứ Hải quá mức rồi. Thế mà lại không có nghi ngờ gì cả. Chỉ giải thích qua loa như thế mà cũng nghe Triệu Tứ Hải mà làm theo. Hỏi cho bằng được lịch trình của Dương Lệ giúp Triệu Tứ Hải. Tuy rằng, giữa hai vợ chồng đúng làm phải tin tưởng lẫn nhau. Dương Lệ cũng sẽ tin tưởng Lâm Hàn vô điều kiện. Nhưng Triệu Tứ Hải có phải người đáng tin đâu cơ chứ? Thực lực thì không có mà suốt ngày cứ bày mưu sâu kế hiểm. Làm mấy chuyện xấu xa. Mà Lâm Hàn thì khác. Vừa có đủ thực lực. Vừa có các mối quan hệ. Hoàn toàn có đủ khả năng đi làm những chuyện đó. Nhưng anh vẫn giữ được bản tính tốt đẹp. Không dính vào bất kỳ chuyện gì sai trái. Thật sự không hiểu nổi tại sao chị tôi lại ưng anh nữa. Lấy anh làm chồng đúng là xui tám kiếp mà. Dương Lệ bực bội nói. Lâm Hàn cũng cạn lời nhìn Triệu Tứ Hải. Lúc này, Triệu Tứ Hải liền quỳ xuống cạnh Tạ Kiến Bình. Nếu là hồi trước thì anh ta làm gì mà chịu quỳ dưới chân Lâm Hàn và Dương Lệ cơ chứ? Anh ta ước gì mình có thể bắt hai người họ quỳ trước mặt anh ta thì có. Vậy mà lúc này, Triệu Tứ Hải cam tâm tình nguyện quỳ xuống trước một người mà ngày trước anh ta luôn xem thường. Bây giờ Triệu Tứ Hải cực kỳ sợ Lâm Hàn, không còn dám nhìn thẳng vào mặt anh cùng Dương Lệ. Xin lỗi, tôi biết lỗi rồi, tôi cầu xin hai người nể tình Dương Duyệt bỏ qua cho tôi lần này đi. Sau này tôi không dám tái phạm nữa. Hai người cũng đâu muốn Dương Duyệt còn trẻ thế mà góa chồng đúng không? Triệu Tứ Hải cúi đầu khẩn thiết nói. Trong lòng Triệu Tứ Hải tràn đầy sợ hãi. Dù sao Lâm Hàn cũng là ông trùm Hoa Đông. Mặc dù anh không dây vào làm ăn phi pháp nhưng dưới trướng có hàng tá thế lực vùng xám. Rất có thể chuyện gì cũng dám làm. Lần này Triệu Tứ Hải thật sự đã biết sợ là gì rồi. Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp chuyện của Chuôn Phao. Còn khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. hãy quay lại ủng hộ website chuanfao.com để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn. Cách chương.